Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1508, chương 1508, lão già. Lão bản, người đã kinh giam lại. Tốt, được nghe phục vụ viên bẩm báo. Vương Khai có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới phòng tối trước cửa. Đồng thời, cố ý đem tự thân hình dạng, hóa thành một cái 5-6-10 tuổi lão đầu tử. Người mặc âu phục, cách ăn mặc có chút sạch sẽ có khí tư chất. Chỉ bất quá, già nua khuôn mặt, cùng mê đắm đục ngầu lão mắt. Lại là để bực này hình tượng, giảm bớt đi nhiều. Ba người các ngươi lá gan, ngược lại là rất lớn a. Đều đã thả các ngươi rời đi, các ngươi thế mà còn dám trở về. Khi lão phu nói chuyện, là đùa giỡn hay sao? Lạch cạch, Vương Khai giả trang lão đầu, phát ra thanh âm chói tai, đem cửa đẩy ra chớp mắt, trong phòng trong nháy mắt sáng mà bắt đầu. Điều này cũng làm cho Ali các nàng trong nháy mắt nhìn thấy người tới là ai. Thật là lão đầu, ngươi muốn làm cái gì? Nhớ tới trước đó bị uy hiếp, muốn hầu hạ 18 cái lão đầu sự tình, có thể nói để Ali tam nữ thần sắc bối rối không thôi. Còn có thể làm gì chứ? Tự nhiên là cùng các ngươi vui a, không phải vậy, các ngươi cũng có thể lựa chọn chết hoặc là phục tùng. Nói đi, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, lực lượng thôi động phía dưới, đem phòng môn đóng thật chặt, thoáng qua lại là đem bên trong phòng lấy lực lượng chiếu rọi quang sáng một mảnh. Chỉ bất quá, cái này ánh sáng thình lình chính là màu hồng phấn. Rất có nào đó sự tình ám chỉ cùng kích thích tính. Cái nào đều không chọn. Có thể chứ? Ali nhếch môi đỏ, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Hàn Nguyệt cùng Lucy cũng giống như thế. Các nàng đều là không muốn chết, nhưng cũng không muốn bị một cái lão đầu cho trà đạp. Như vậy sao được đâu? Thế đi đâu có vẹn toàn đôi bên sự tình. Nhanh chóng lựa chọn một cái đi. Lão phu thân thể đã đói khát khó nhịn. Ân, lớn hơn 1000 năm, chưa từng ăn qua thức ăn mặn đi. Hắc hắc, nói xong, Vương Khai chính là cố ý phát ra dọa người thấp cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Ngàn năm không có làm qua, hôm nay một làm liền tìm tới mình. Ali tam nữ liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy muôn phần không may cùng bi thương. Hơn 1000 năm không có chạm qua nữ nhân, bây giờ đụng một cái liền đụng phải 3 cái học sinh trung học, đến cùng sẽ như thế nào bị lão nhân này tàn phá, khiến cho Ali tam nữ không dám tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Hội trưởng, chẳng lẽ khó nói chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Lucy nhếch môi đỏ, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhỏ giọng hỏi. Hắn vừa mới không phải đã nói rồi, có thể lựa chọn cùng hắn làm, không cần tuyển chọn tử vong. Hàn Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lãnh đạm không thôi nói ra. Ngươi chẳng lẽ có thể nguyện ý bị hắn bên trên sao? Ta là thật nhịn không được, thật là buồn nôn, với lại, ta nhỏ yếu thân thể khẳng định sẽ bị sống sờ sờ làm chết. Lucy lắc đầu, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nói cái gì vậy, không nguyện ý cùng một cái lão đầu phát sinh quan hệ, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu như chúng ta chết rồi, hắn có lẽ hội đối với chúng ta thi thể. Dạng này, chúng ta cực kỳ ăn thiệt thòi. Chẳng những muốn chết, còn muốn bị hắn bên trên. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Hội trưởng, người ngược lại là nghĩ biện pháp nha. Cuối cùng, Lucy cùng Hàn Nguyệt chỉ có thể nhìn hướng về phía Ali. Nhưng mà, Ali nhưng cũng là tình thế khó xử. Không muốn chết, cũng không muốn bị một cái lão đầu bên trên. Thủy chung ở vào giữa hai bên. Do dự, không cách nào tự kềm chế. Bây giờ bị các nàng thúc giục, khủng hoảng cảm giác ngược lại là biến mất không thấy. Nhưng vội vàng sao động cảm xúc lại là càng mãnh liệt bắt đầu. Ta không biết. Chính các ngươi quyết định đi. Ali lắc đầu, có chút bực bội nói ra. Chúng ta quyết định. Chúng ta làm sao quyết định? Lucy cùng Hàn Nguyệt đều là có chút bất mãn nhìn xem nàng. Thân thể là chính các ngươi. Cùng ta có quan hệ gì? Chính ta cũng còn không có cân nhắc tốt. Làm sao nói cho các ngươi biết làm thế nào? Ali nhíu lại lông mày. Rất là không kiên nhẫn nói ra. Ngươi, ta đồng ý đáp lên. Đột nhiên, Hàn Nguyệt đứng dậy, trực tiếp đi hướng Vương Khai. Lucy cùng Ali thấy thế, đều là sắc mặt giật mình. Nhưng các nàng cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào, mà là muốn nhìn một chút. Đến cùng Hàn Nguyệt đáp lên về sau, hội sẽ không chết, hoặc là nói, có hay không ác tâm như vậy. Dù sao, vạn sự luôn có chim đầu đàn mà. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Ha ha ha. Vương Khai vuốt vuốt sợi râu, có chút nghiền ngẫm lên tiếng cười to. Lập tức một cái điểm trên chân trước, trực tiếp đem Hàn Nguyệt ôm ngang lên. Ngay trước Ali cùng Lucy mặt, chính là ba mà bắt đầu. Toàn bộ hành trình đều là bị hai nữ thấy rõ rõ ràng sở. Đồng thời đến cuối cùng đã không đành lòng nhìn thẳng. Thật sự là Vương Khai trang phục quá chân thực, liền thân tài đều là gầy như que củi, cùng lão đầu tử không có gì khác biệt. Thậm chí còn có cái kia ngàn năm chưa ăn qua thức ăn mặn điên cuồng, cũng là dọa đến Lucy cùng Ali thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Trước sau hơn hết nửa giờ, Hàn Nguyệt đã toàn thân bất lực, tại chỗ hôn mê đi. Bởi vậy có thể thấy được Vương Khai là như thế nào mãnh liệt. Các ngươi lựa chọn thế nào? Lão phu còn không có vui cười đâu. Vương Khai lật tay đem không đến sợi vải Hàn Nguyệt ném trên mặt đất, tiếp theo nhìn về phía Ali cùng Lucy. Ngươi đều đã chiếm hữu nàng, vì sao a còn không đưa nàng thả đi? Ali cắn môi đỏ, có chút phẫn nộ hỏi. Đúng thế, ngươi tranh thủ thời gian thả nàng nha, lại không đưa đi bệnh viện, nàng hội mất mạng, đều chảy máu. Lucy cũng là đầy mặt không cam lòng. Lần thứ nhất đều như vậy, không có việc gì, các ngươi sau đó giống như nàng, chỉ là không biết các ngươi lựa chọn như thế nào đâu. Vương Khai cười tủm tỉm vuốt râu, nhàn nhạt hỏi một chút. Ta không nhịn nổi, ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Ali đôi mắt đẹp đỏ lên, lập tức cởi bỏ tất cả quần áo. Lucy thấy thế, cắn cắn răng ngà, một đạo phong tuyến cuối cùng triệt để phá diệt, cùng Ali cùng nhau đi hướng Vương Khai. 4 ngày qua đi, Cam Thành học viện, hội trưởng hội học sinh trong phòng, Ali, Lucy, Hàn Nguyệt tam nữ đều là hai mắt vô thần, gương mặt xinh đẹp trắng bệch ngồi không nói một lời. Không gian có vẻ hơi quỷ dị. Ngẫm lại cái này 3 ngày bên trong ác mộng, các nàng liền ăn ngủ không yên, thế mà bị một cái lão già họm hẹm cho trà đạp, đồng thời còn trọn vẹn trà đạp 3 ngày 3 đêm. Cho tới bây giờ, cho dù thành công rời đi Ngọa Long quán ba, nhưng thể xác tinh thần bên trên tàn phá thống khổ, làm cho các nàng không cách nào tự kềm chế. Chúng ta không có duyên với Vương Khai, chỉ trách Lâm Hâm. Không sai, tất cả đều là nàng sai. Chúng ta không thể bỏ qua nàng. Đột nhiên, Ali tam nữ đều là đứng lên đến, không khỏi là gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trong mắt tràn ngập sát cơ. Giết nàng lợi cho nàng quá rồi, hẳn là để nàng nếm thử đến chúng ta chỗ kinh lịch thống khổ. Ali lạnh lùng nói ra. Không sai, với lại muốn so với chúng ta còn muốn thống khổ gấp trăm lần nghìn lần mới được. Lucy cùng Hàn Nguyệt đều là có chút đồng ý, giọng căm hận gật đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.